chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 856, chương 856, lão giả thần bí. Tiểu Phi, điều khiển máy bay chiến đấu người thình lình chính là địa ngục tứ đại thiên vương một trong. Phi Thiên Vương, Hoàng Phi, Oanh, máy bay chiến đấu tại đáng sợ sóng xung kích phía dưới trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt. Bất quá, ngay tại Phi Thiên Vương sắp bị máy bay chiến đấu toái phiến đánh trúng thời điểm, một cái kim sắc cự nhân cản ở sau lưng nàng, cũng đem nàng ôm lấy, khí lãng cuồn cuộn, đem Vương Đại Đông chữ, giả, chiến quyết triệu hoán đi ra kim sắc chiến thần trùng kích rung động. Động không ngừng, nhưng cũng không có phá nát, thẳng đến vài phút về sau, nóng rực khí lãng mới biến mất không thấy gì nữa. Quay đầu, phía sau là một đóa cự cây nấm lớn vân. Líp nói tạo thần virus ký chủ nổ tung về sau chỗ sinh ra năng lượng có thể so với đạn hạt nhân. Xem ra là không có chút nào khuếch đại từ. Cái này khiến Vương Đại Đông rất là cảm giác chấn kinh. Những bệnh này độc, đến cùng là từ đâu mà đến? Vì sao lại ẩn chứa thật lớn như thế năng lượng? Chờ mây hình nấm tán đi. Trung tâm vụ nổ trực tiếp xuất hiện một cái đường kính hơn một dặm hố sâu. Tại hố sâu chung quanh vài dặm phạm vi bên trong, tất cả mọi thứ đều bị nổ tung lúc chỗ sinh ra sóng xung kích chấn thành bột mịn. Hoàn toàn thành một mảnh chân không khu vực. May mắn Vương Đại Đông đem Karinan thi thể vận ra khỏi thành bên ngoài. Muốn là trong thành nổ tung, tất sẽ tạo thành vô cùng to lớn tổn thất kinh tế. Ngàn vạn người sinh mệnh đều sẽ bị vô tình đoạt đi. Tại kim sắc cự nhân bảo vệ dưới, Hoàng Phi cũng không nhận được bất cứ thương tổn gì. Tiểu Phi, lúc này, Vương Đại Đông có ngàn vạn lời nói muốn nói với Hoàng Phi. Nhưng đến miệng một bên, lại không biết nên nói cái gì cho phải. Cuối cùng biến thành một tiếng lẩm bẩm. Lão Đại, Tiểu Phi, người rốt cục nhớ lại ta cái này lão đại. Vương Đại Đông nhẹ khẽ vuốt vuốt Hoàng Phi cái kia bàn ở sau ót mái tóc. Cứ việc Hoàng Phi có một đầu rủ xuống đất tóc dài, nhưng nàng tại lúc thi hành nhiệm vụ đợi đều sẽ đem tóc dài cuốn lại đến, bởi vì tóc quá dài sẽ đối với nhiệm vụ tạo thành ảnh hưởng. Lão Đại, Tiểu Phi cũng là quên chính mình, cũng không có khả năng quên ngươi a. Cảm thụ được cái kia thoáng có chút thô ráp ngón tay theo trên mặt mình da thịt xẹt qua, Phi Thiên Vương hưởng thụ nhắm mắt lại. Cái này còn là lần đầu tiên Vương Đại Đông đối nàng làm ra thân mật như vậy cử động. Nghe Hoàng Phi cái kia giống như tình, người giống như ôn nhu nỉ non âm thanh, Vương Đại Đông cũng không khống chế mình được nữa cảm tình. Nhẹ nhàng hôn lên Hoàng Phi trên trán, hắn thua thiệt cô bé này rất nhiều. Nhiều hắn đã không biết nên như thế nào hồi báo. Lão Đại, người rốt cục chịu tiếp nhận Tiểu Phi a. Hoàng Phi mở to mắt, trong đôi mắt đẹp ngấn đầy nước mắt. Đây là Vương Đại Đông lần thứ nhất nghiêm túc hôn nàng. Tiểu Phi, người về sau không thể lại ngốc như vậy. Vừa mới muốn là chậm một s đồng hồ, chúng ta đều chết. Vương Đại Đông cau mày nói. Hắn không hy vọng Hoàng Phi vì hắn mạo hiểm. Có thể Hoàng Phi lại luôn lần lượt vì hắn mà mạo hiểm. Tiểu Phi biết. Hoàng Phi nhu thuận gật gật đầu. Có thể Vương Đại Đông biết. Coi như Hoàng Phi ngoài miệng đáp ứng cho dù tốt, nếu như hắn gặp phải nguy hiểm, nàng vẫn như cũ hội đánh bạc tánh mạng tới cứu hắn. Vừa mới tuy nhiên chỉ là trong nháy mắt thời gian, có thể Vương Đại Đông lại nghĩ rõ ràng rất nhiều thứ. Nhân sinh gì ngắn ngủi, ai cũng không biết một giây sau hội chuyện gì phát sinh. Cho nên, ngữ khí để trong lòng cảm tình vô hạn mắc cạn, còn không bằng thản nhiên tiếp nhận. Riêng là tại biết mình hẳn phải chết, không nghi ngờ một khắc này, Vương Đại Đông trong lòng hối hận dám càng mãnh liệt. Hắn hiểu được một cái đạo lý, có mấy lời, nếu như ngươi bây giờ không nói, khả năng ngươi cả một đời cũng lại không có cơ hội nói. Tiểu Phi, về sau, lão đại sẽ không bao giờ lại. Ngươi là ai? Vương Đại Đông đột nhiên thần sắc biến đổi, lách mình ngăn tại Hoàng Phi trước người, ánh mắt cảnh giác nhìn lấy khoảng cách phía trước. Tại Vương Đại Đông trước người, đứng đấy một cái hạc tóc bạc trắng lão giả, chỗ lấy Vương Đại Đông hội toát ra như thế cảnh giác biểu lộ. Là bởi vì, trên người lão giả phun trào lấy một cỗ vô cùng đáng sợ sát ý. Loại kia sát ý, quả thực đã từng thân thủ đồ một thôn trang Vương Đại Đông đều cảm giác được sợ hãi. Là ác ma sao? Đây là Vương Đại Đông phản ứng đầu tiên. Nhưng cẩn thận cảm ứng về sau phát hiện, trên người lão giả sát ý tuy nhiên rất mãnh liệt, nhưng lại cũng không tà ác. Nhưng hết lần này tới lần khác, Hoàng Phi tựa hồ cũng không có cảm giác được cái kia cỗ sát ý. Lão giả không để ý đến Vương Đại Đông hỏi thăm, ánh mắt lại là rơi vào khoảng cách Vương Đại Đông không xa Hoàng Phi trên thân. Sau một lát, phủ đầy nếp nhăn trên mặt dâng lên một vòng vẻ mừng rỡ. Nói ra, tiểu Hoa Nhi, ngươi có nguyện ý hay không làm đồ đệ của ta? Ta tại sao phải làm ngươi đồ đệ? Hoàng Phi nhíu mày, nàng cũng không nhận ra người này. Nhưng theo Vương Đại Đông ngưng trọng biểu lộ nàng liền có thể đoán ra. Người này, tuyệt đối phi thường khủng bố. Chẳng lẽ, là một tên ẩn thế cấp cường giả? Tuy nhiên trong khoảng thời gian này, Hoàng Phi cũng không có tại trong địa ngục. Nhưng cũng không có nghĩa là nàng thì không có chú ý lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông thực lực đã đạt tới vô địch thánh giả cảnh giới. Trừ phi là ẩn thế cấp, nếu không căn bản không có khả năng để hắn coi trọng. Tiểu Hoa Nhi, ta có thể cũng không phải là đang trưng cầu ngươi ý kiến. Bị Hoàng Phi cự tuyệt, lão giả trên mặt tránh qua một vòng không vui, lạnh lùng nói ra, vị này lão tiền bối, trên đời này nhiều người như vậy. Ngươi tại sao phải thu nàng làm đồ đệ đâu? Vương Đại Đông sắc mặt trầm xuống nói. Tiểu bối, ngươi còn không có tư cách hỏi ta. Lão giả ngắm Vương Đại Đông liếc một chút, trên mặt tránh qua một vòng khinh thường. Vương Đại Đông cũng là có chút không nhanh. Mặc dù biết đối phương có thể là ẩn thế cấp, nhưng hắn cũng không phải là không dám đánh một trận. Người thi triển chữ chiến quyết, lại sử dụng cự nhân chi lực gấp 10 lần công kích. Liền xem như ẩn thế cấp, cũng đừng hòng tùy tiện đến đón lấy. Hiện tại hắn đã không còn là ban đầu ở vùng biển quốc tế phía trên bị ẩn thế cấp ngược không hề có. Lực hoàn thủ cái kia Vương Đại Đông, coi như hắn không có khả năng đánh bại ẩn thế cấp. Nhưng muốn ngăn chặn đối phương một hồi vẫn là không có nhiều vấn đề lớn. Tiểu Phi, ngươi đi trước, để ta ở lại cản hắn. Vương Đại Đông nghiêm túc nói. Không, Tiểu Phi muốn cùng lão đại cùng một chỗ. Hoàng Phi lộ ra quật cường chi sắc. Tiểu Hoa Nhi, ta hỏi ngươi một lần nữa. Ngươi có theo hay không ta đi? Lão giả tựa hồ mất đi kiên nhẫn. Hơi không kiên nhẫn nói ra. Hoàng Phi cắn răng nói. Lão tiền bối, Tiểu Phi đã có sư phụ. Không cần sư phụ hắn. Ồ, ngươi có sư phụ. Sư phụ ngươi là người nào? Lão giả lộ ra một vòng vẻ đăm chiêu. Hoàng Phi ánh mắt rơi vào Vương Đại Đông trên thân. Hắn chính là sư phụ ta. Lão giả nghe vậy gật gật đầu. Ngay sau đó, thân thể của hắn hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về Vương Đại Đông bảo lướt mà đến. Lão giả tốc độ cực nhanh, thì giống như một đạo ánh sáng. Bất quá, lão giả tựa hồ cũng không có công kích Vương Đại Đông. Trong chớp mắt, lại trở lại ban đầu đến địa phương, dường như chưa bao giờ di động qua. Nhưng mà, Vương Đại Đông trên mặt lại là lộ ra vô cùng hoảng sợ thần sắc. Bởi vì, ngay tại vừa mới trong nháy mắt đó, hắn cảm giác mình tựa hồ vô hạn cùng tử thần tiếp cận. Hoàng Phi quay đầu nhìn về phía Vương Đại Đông, chỉ gặp tại Vương Đại Đông chỗ cổ xuất hiện một đầu nhàn nhạt tơ máu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.